Đại chiến cốt truyện hành động cứu vớt Mary Sue, quyển 1 chương 8, Mary Sue ở quý tộc học viện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh phát hiện gần nhất bạn tốt của nàng có vẻ khác thường. Gần đây Cảnh Hiểu Băng luôn nhìn chằm chằm vào đám nam sinh trong trường, nhưng ánh mắt của nàng lại mang theo loại cảm giác như là các bà nội trợ đánh giá thịt heo ngoài chợ, miếng nào ngon sạch nhiều thịt chất lượng tốt, miếng nào mặt ngoài nhìn hoàn hảo bên trong đã sớm ôi thiêu. Đám nam sinh bị nàng dùng ánh mắt như đánh giá thịt heo, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy lạnh sống lưng, mỗi lần thấy Cảnh Hiểu Băng đều vội vã trốn xa xa, nhắc đến nàng liền biến sắc mặt, khiến cho không khí trong trường rất là quỷ dị. Tô Thanh Thanh không hiểu ra sao, nàng từng thử hỏi Cảnh Hiểu Băng, nhưng đáp lại nàng chỉ là Cảnh Hiểu Băng mỉm cười đầy thâm ý. Cuối cùng Tô Thanh Thanh chỉ có thể im lặng, làm như không thấy bạn tốt khác thường. Cận Tiểu Bạch đang làm gì? Còn phải hỏi sao, nhiệm vụ A, Cận Tiểu Bạch tính tính, thời gian chỉ còn có 2 tháng, mà trong 2 tháng này Tô Thanh Thanh chỉ ở Kỳ Gia cùng trong trường học qua lại, căn bản không đi nơi khác, rất khó tiếp xúc với nam tính ngoài xã hội, như vậy xem ra. Chân mệnh thiên tử, của Tô Thanh Thanh chỉ có thể là học sinh trong trường học. Vì sao không phải là giáo viên, trường học không phải còn có nam lão sư sao? Bởi vì dự quyết này quỷ xúc tồn tại, cho nên Cận Tiểu Bạch thật lòng đối với các nam lão sư bộ dạng đẹp trai khí chất nho nhã không có một chút hào cảm. Lại nói sư sinh luyến có điểm cấm kỵ, đối với thanh danh của học sinh không tốt, cho nên Cận Tiểu Bạch quyết định loại bỏ ra khỏi danh sách chọn lựa. Cận Tiểu Bạch duy trì trạng thái này suốt một tuần, cuối cùng chấm dứt, lý do là có một người lọt vào mắt nàng, chí là Tống Nghị tiểu bồn hữu của chúng ta. Chấm, Cận Tiểu Bạch nhìn thấy Tống Nghị, ánh mắt liền sáng như sói đói thấy thịt. Tống Nghị lần đầu tiên trực diện ánh mắt, đáng sợ, của Cận Tiểu Bạch cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, này nha sẽ không phải là có ý với ta đi. Không được đâu, đồng học người ta sớm liền ái mộ Thanh Thanh, chúng ta nhất định sẽ không có kết quả, còn không bằng buông tay, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Hai người lại một lần nữa xuất hiện ở vườn hoa bỏ hoang sau trường học. Tống Nghị đầy mặt nghiêm túc. Trước nói rõ nha, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, ta chỉ thích Thanh Thanh, tuyệt đối không có khả năng di tình biệt luyến. Ngươi hiểu không? Cận Tiểu Bạch đen mặt, ý thứ gì, ngươi cho rằng ta thầm mến ngươi, ngươi mặt thật lớn, ngươi cha mẹ biết sao? Tống Nghị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý mình bị Cận Tiểu Bạch châm chọc một phen, chỉ cần không phải thích hắn là tốt rồi, dù sao hắn cảm giác Cảnh Hiểu Băng kỳ thật là đối với hắn rất có giúp đỡ, hắn nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, vì tương lai có thể càng dễ dàng theo đuổi Tô Thanh Thanh, nhưng nếu Cảnh Hiểu Băng đột nhiên đối hắn có ý tứ kia liền khó xử, may mắn không phải, Tống Nghị liền mang lên tiêu chuẩn tươi cười nói, vậy ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì? Cận Tiểu Bạch cũng lười vòng vo, lại nói nàng tính cách thật sự không biết uyển chuyển nói khéo là cái gì, vì vậy đi thẳng vào vấn đề. Ngươi thật sự thích Thanh Thanh, ngươi có thể cam đoan chung thủy với nàng một đời, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ sao? Tống Nghị nhất thời đầy mặt bị vũ nhục nhìn nàng, đây là đương nhiên, ngươi làm sao có thể nghi ngờ tình cảm của ta dành cho Thanh Thanh? Ngươi đây là khinh miệt tình yêu của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thanh Thanh ta có thể khiêu chiến cả thế giới. Cận Tiểu Bạch dùng xem não tàn ánh mắt nhìn Tống Nghị, ngươi cho rằng đây là trường quay. Bá đạo tổng tài tiểu kiều thê, sao, bất quá não tàn cũng tốt, đại khái chỉ có ở trong tiểu thuyết thế giới mới tồn tại loại này chết cũng không thay đổi thâm tình yêu đi. Tuy rằng Cận Tiểu Bạch chưa bao giờ xem nơi này như là ảo giác, mọi nhân vật đều là có máu có thịt tồn tại, nhưng ở trên một mức độ nào đó, nó vẫn sẽ tuân theo quy tắc tiểu thuyết mà diễn biến. Cận Tiểu Bạch xem qua cốt truyện, xác thực là cảm giác chỉ có Tống Nghị là luôn biểu đạt tình yêu đối với Tô Thanh Thanh, cũng đối với nàng chân thành mà nhiệt tình nhất. Ba nam nhân còn lại càng giống như xem Tô Thanh Thanh là một thứ đồ vật mà bọn họ yêu thích, hơn nữa bởi vì có người tranh đoạt càng thể hiện đồ vật giá trị, khiến cho nam nhân thiên tính yêu đấu tranh cùng háo thắng, bọn họ không muốn buông tha món đồ vật này, vì vậy Tống Nghị kỳ thật vẫn là rất đáng tin. Cận Tiểu Bạch lại suy xét đến vấn đề khác. Nhưng Thanh Thanh chỉ là người hầu ở Kỳ Gia mà thôi, nàng thân phận rất thấp, ngươi cha mẹ sẽ đồng ý ngươi cưới một thê tử như vậy sao? Tống Nghị hiện tại là Tống Hòa Bình duy nhất hài tử, chỉ sợ sẽ bị khống chế gắt gao. Trong nguyên tắc bởi vì có ba người kia nhúng tay, cho nên Tống Hòa Bình không thể không đồng ý Tống Nghị. Cộng thê, nhưng hiện tại, muốn phá hủy cốt truyện trước hết phải làm cho Thanh Thanh cùng đám cầm thú kia không xảy ra cái gì thực chất quan hệ, như vậy cũng rất khó có thể khiến Tống Nghị viên thỏa hiệp. Tống Nghị lại không có do dự đáp, ngươi cũng không phải không biết thân thế của ta. Nói thật đi, ta đối với Tống gia không có hứng thú, nhưng là Tống gia chủ. Ta phụ thân, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Nhưng mà ta cũng không phải quả hồng mềm mặc kệ hắn như thế nào xoa bóp đều không dám kêu một tiếng. Ta từ sớm liền biết rõ ràng tình cảnh của mình, cũng vì thế mà làm không ít chuẩn bị. Trước không nói như vậy có hữu dụng hay không, nhưng ta tin tưởng chỉ cần kiên trì, bọn họ cũng không thể thật sự làm ra chuyện gì được. Cận Tiểu Bạch giật mình, nàng hiểu, mình có chút bị cốt truyện che mắt bởi vì trong nguyên tắc Tống Nghị là yếu thế nhất trong số 4 người, nhưng này không đại biểu hắn thật sự là cái ngốc bạch ngọt, ngược lại, có thể vẫn giữ vững vị trí trong. Hậu cung, cùng 3 cái cầm thú giữ vững cân bằng, đủ để chứng minh Tống Nghị năng lực tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Ngươi trong lòng biết rõ là được. Cận Tiểu Bạch gật gật đầu, hơi suy nghĩ chút rồi nói. Ta cũng sẽ cố gắng giúp đỡ hai người các ngươi. Tống Nghị nghe vậy, nhịn không được vui vẻ. Cảnh Hiểu Băng thân phận ở đó, nếu nàng muốn giúp đỡ hắn, hắn khẳng định có thể thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá Thanh Thanh hiện tại còn không có thông suốt đâu, ngươi nếu thật sự muốn cưới nàng, tốt nhất sớm ngày xuống tay, sớm bồi dưỡng cảm tình tương lai cũng dễ dàng chút. Cận Tiểu Bạch vỗ vỗ vai Tống Nghị nói. Ngươi lúc trước không phải nói Thanh Thanh muốn chuyên tâm học tập sao? Tống Nghị không hiểu ra sao hỏi, đó là vì ta sợ ngươi chỉ là nhất thời nóng đầu. Đương nhiên nếu không phải từ bây giờ có thể bồi dưỡng tình cảm nha. Cận Tiểu Bạch không phụ trách nhiệm nói, Tống Nghị bĩu môi, cuối cùng, hắn do dự một lát mới nhỏ giọng hỏi. Ngươi, vì sao lại muốn giúp ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không thể trách hắn đa nghi khó hiểu, Cảnh Hiểu Băng hành động quá quỷ dị, hắn tự nhận là thông minh siêu phàm, nhưng lại không thể hiểu được những hành động hoàn toàn không kết cấu của nàng. Cận Tiểu Bạch trầm mặc một lát, nói như thế nào, bởi vì có cái hệ thống chết tiệt vẫn bắt ta làm nhiệm vụ nên mới không thể không cắn răng vắt óc nghĩ cách giúp các ngươi sao. Đương nhiên trong đó còn có một chút là vì thật sự muốn giúp đỡ Tô Thanh Thanh, giúp nàng thoát khỏi vặn vẹo số mệnh cho nàng một cuộc sống bình thường như bao thiếu nữ khác. Nhưng là Cận Tiểu Bạch chỉ có thể thở dài, ánh mắt sâu xa. Bởi vì ta thời gian không nhiều a, một cơn gió nhẹ lướt qua, vén lên nàng tóc dài cùng tà váy, Tống Nghị nhịn không được giật nảy mình, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Thoáng liếc nhìn thấy Tống Nghị sắc mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt càng ngày càng cảm động, thậm chí có lệ quang lóe ra, Cận Tiểu Bạch nhịn không được giật giật khóe miệng. Chàng bức thành công mỹ mãn, não bổ rất nhiều là bệnh, phải trị. Nói thật tuy rằng biết rõ Tống Nghị không phải cái ngốc bạch ngọt nhưng mà này hóa kỳ thật vẫn có đơn thuần một mặt. Cận Tiểu Bạch lừa gạt hắn xong, nhìn Tống Nghị đầy mặt cảm. Ngốc, động, bước, nhìn mình trong lòng vẫn là có một chút, một mm áy náy. Nhưng sau nàng lại tự mình an ủi, nàng cũng không lừa hắn nha, thật sự là nàng thời gian không nhiều a, chỉ còn hơn một tháng kỳ hạn nhiệm vụ, không hoàn thành liền bị trừng phạt mà hoàn thành xong. Tuy rằng Cận Tiểu Bạch không biết là... Nguyên chủ, sẽ trở về hoặc là thân thể này chết đi, nhưng tóm lại là nàng sẽ rời khỏi thế giới này, cho nên. Nàng xác thực là thời gian không nhiều a. Nghĩ vậy, Cận Tiểu Bạch liền đem nhỏ đến đáng thương lòng áy náy ném đến sau đầu, đầy mặt thâm trầm rời đi. Nhưng đi được vài bước Cận Tiểu Bạch không khỏi dừng lại bước chân. Cách đó không xa, một nam sinh đang đứng dưới tàng cây, thân cao vượt qua 1m8, cao gầy mà không chút ốm yếu, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, không thể soi mói, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, cả người hoàn hảo đến mức không giống như người thật, càng như một pho tượng được người tỉ mỉ điêu khắc chế tạo mà thành, không thể soi mói. Chẳng qua người này có một đôi mắt thâm u đen tối, khiến cho khí chất trở nên âm trầm, ngạnh sinh sinh khiến cho ngoại hình bị trừ không ít điểm, cũng càng khiến mọi người không dám tiếp cận hắn. Mà lúc này, Cận Tiểu Bạch bị kia đôi mắt khóa chặt, cả người cứng ngắc, trong đầu điên cuồng kêu gào, xong. Quên mất này quả bom hẹn giờ. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Kỳ lang này xà tinh bệnh như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hắn có phải hay không nghe được cái gì? Nếu hắn khống chế không được phát bệnh đối với nữ chủ như vậy kia nhiệm vụ của mình không phải sẽ thất bại sao? Không, thể, được, nàng cư nhiên quên mất này hóa. Đây là cái bom hẹn giờ a, muốn tác hợp nữ chủ cùng nam số 2, nhất định phải đánh bại boss mới có thể a, quả nhiên. Nhiệm vụ không phải ngươi muốn làm, liền có thể hoàn thành. Cận Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, nhưng vì điểm số, vì nhiệm vụ, vì tương lai tươi sáng, nàng. Liều mạng, cách chương.